Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, hướng viên ông Di Động cười đến không được. Cuối cùng vẫn là quyết định bưng tổ trưởng cái giá rất có an ủi tính chất mà cấp thống nhất hồi. Phục một cái, các vị hảo hảo đi làm, quay đầu lại cho các ngươi mang lễ vật hướng viên phát xong. Mang lên áo lông vũ mũ ngửa đầu nhìn trời. Cứ việc kia phi hành dù động cơ đinh tai nhức óc tiếng gầm rú xoay quanh ở không cốc phía trên. Nàng cũng vẫn là có thể nghe thấy cao lãnh kia khàn cả giọng địa quỷ khóc tiếng sói chu. Hảo hải Nga, úc úc úc úc, mù ngốc, hướng viên ở trong lòng mắng câu. Lại chơi một phen tiêu tiêu nhạc đi. Không biết từ yến thời bên kia tối cao phân là nhiều ít. Kết quả nàng mới vừa mở ra di động. Vừa rồi ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua nam nhân. Liền đã phát một cái bằng hữu vòng, gần chỉ là đã phát một cái chuyển phát liên tiếp mà thôi. Trạch Nam câu lạc bộ các vị thâm niên hội viên đã ở hắn phía dưới tranh nhau đưa tin. Trương Tuấn, hôm nay ngày mấy, lão đại cũng phát bằng hữu vòng. Lý Trì, khi cách 8 năm, ta ông ngoại bằng hữu vòng rốt cuộc đổi mới. Cảm động Thi Thiên Hữu. Ái ngươi moa moa, Vưu Trí. Làm sao vậy, lão đại ngươi muốn tham gia cái này thi đấu? Thiếu tiền, cao lãnh, không phải ta khoác lác, ta hiện tại ở không trung còn ở hồi phục ngươi bằng hữu vòng. Hướng viên click mở cái kia chuyển phát, là thứ nhất thi đấu tin tức. Chủ sự phương là Vi Đức Hàng Thiên Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn. Tiêu đề là lần thứ ba Vi Đức Ly Khoa học Kỹ thuật Sáng tạo Đại tái. Hướng viên vội vàng quét mát, lược quá trung gian kia một đại đoạn phiền phức danh từ riêng cùng thi đấu yêu cầu. Ánh mắt dừng ở cuối cùng thi đấu tiền thưởng, 20 vạn, nàng hiện tại xác thật thực thiếu tiền. Lần này ra tới tiền soát đến còn đều là nàng đi phía trước nàng ca trộm nhét ở nàng trong bao thẻ. Tín dụng, chờ cao lãnh cùng Lâm Khanh Khanh xuống dưới. Hướng viên đem điện thoại sủy hồi trong túi. Đi, đi tiếp theo chạm mần ni cao lãnh đột nhiên một ngốc, còn đi, ngươi còn không có chơi đủ à. Vốn dĩ tưởng cuối cùng vừa đứng, vừa rồi ở phi hành tiểu tình thịch thượng hắn tận tình mà phát tiết hết hắn sở hữu nhiệt tình. Lúc này liền giọng nói đều ách, cả người suy yếu mà đỡ Lâm Khanh Khanh, môi trắng bạch, chân cẳng cùng dẫm bông dường như nhũn ra. Tổ trưởng, ngày mai là chúng ta cuối cùng một ngày kỳ nghỉ. Không thể lại hướng bên kia đi rồi. Lại qua đi liền biên cảnh tuyến, hướng viên đi lái xe. Cao lãnh mồ hôi đầy đầu mà theo ở phía sau lải nhải mà toái niệm. Khuyên nàng kịp thời dừng cương trước bờ vực quay đầu lại là bờ. Hướng viên lên xe, như cũ không phản ứng hắn. Phát động xe, sau đó không biết từ nơi nào móc ra tới một cái phát hoàng lại nhăn rúm gió khăn lông sau này tòa. Một ném. Dặn dò Lâm Khanh Khanh, đem hắn miệng lấp kín, hảo cao lãnh không nghĩ tới Lâm Khanh Khanh này tiểu nha đầu nhìn rất văn tĩnh, kính nhi còn rất đại. Hơn nữa nàng cư nhiên từ kia phi hành dù trên dưới tới chân cũng không mềm. Hắn rốt cuộc là theo hai cái gì quái vật ra tới a? Ô ô ô ô, ngoặc kép, Lâm Khanh Khanh ngươi cho ta buông ra. Cao lãnh điên cuồng giãy giụa, không buông. Tổ trưởng nói, ngươi vô nghĩa quá nhiều, ô ô ô ô ô, ngoặc kép, ngươi cư nhiên nghe hiểu. Cao lãnh không thể tin tưởng mà nhìn nàng, lần này lữ hành dài đến 10 ngày, hướng viên lại cùng thiết quản lý duyên 3 ngày kỳ nghỉ. Thứ 8 thiên, nàng lái xe tiến sa mạc trước, nàng đem ký lục hạ số liệu nhất nhất chia từ yến thời. Đây là ta mấy ngày nay ở Tây Bắc tuyến ký lục định vị số liệu. Ta phân biệt dùng hai loại dụng cụ đo lường quá, một cái là Duy Lâm PND, cũng chính là mấy ngày hôm trước các ngươi cấp lão lương kia phê liền huề hướng dẫn. Còn có một cái là xe tái hướng dẫn, còn lại chính là ta dùng Baidu bản đồ cùng di động tự mang bản đồ đối lập số liệu. Ngươi hẳn là có thể phát hiện vấn đề, đợi lát nữa tiến sa mạc, khả năng sẽ không tín hiệu. Nàng vốn đang tưởng thêm một câu trêu chọc. Không cần quá tưởng ta, lại cảm thấy không quá thích hợp, bạch bạch bạch xóa rớt, bỏ thêm câu, ta là nghiêm túc tới công tác, chuyện quá khứ chúng ta không đề cập tới. Ta cùng Phong Tuấn chia tay cùng ngươi không quan hệ. Không cần cảm thấy xấu hổ, ngay sau đó, lại bổ một cái. Hơn nữa, ta đã sớm không thích ngươi lạp, tác giả có lời muốn nói. Hướng Viễn, các ngươi này quần ma quỷ, ta tiến chính là một cái gì công ty? Trạch Nam độc thân câu lạc bộ cao cấp hội viên. Nạp phí có nam nhân đưa sao? Vưu Trí, cao lãnh muốn sao? Hướng Viễn, ngươi như vậy có thể chứ? Từ Yến Thời, ngươi có phải hay không hạt? Đôi mắt không cần có thể quyên cấp có yêu cầu người. Chương 7 Hướng Viễn phát xong WeChat liền đem điện thoại đóng. Nàng không nghĩ tới Từ Yến Thời sẽ hồi nàng. Tiếp được đi 2 ngày lộ trình bọn họ yêu cầu đáp lều trại cắm trại dã ngoại. Không địa phương nạp điện. Di động gặp thời khắc bảo trì lượng điện, nàng nhưng không nghĩ cuối cùng tại đây mênh mang đại Gobi thất liên. Trở thành một khối xương khô, cao lãnh cùng Lâm Khanh Khanh rốt cuộc biết Hướng Viễn là tới công tác. Khó trách, mỗi lần đến một cái cảnh điểm, hai người bọn họ tâm hoa nộ phóng dơ chân chạy tới chơi. Nàng đều một người ngồi ở trong xe, nguyên lai là ở ký lục định vị số liệu lệch lạc. Cao lãnh một lần nữa xem kỹ một chút Hướng Viễn, nghĩ đến câu kia hảo hải Nga đều còn có điểm hổ thẹn. Hắn là thật cho rằng ra tới du lịch, chạy tới sân bay trên đường đều còn cùng Lâm Khanh Khanh phun tào nói này tân tổ trưởng nhất định. Là nghĩ thông suốt quá lần này lữ hành lấy lòng bọn họ. Sau đó thay thế được lão đại ở bọn họ cảm nhận chung địa vị. Cho nên ở hướng sân bay chạy như điên mà xe taxi thượng. Hắn lời thề son sắt mà cấp Từ Yến Thời đã phát điều WeChat tỏ lòng trung thành. Chúng ta sẽ không dễ dàng bị thu mua, người vĩnh viễn là ta lão đại. Kết quả ngày hôm sau bằng hữu vòng và mặt, ngày đó ở Minh Sa trên núi, cao lãnh cùng nhất bang 8, 9 tuổi tiểu hai tử tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà chơi hoạt xa. Còn cử hành một hồi ngắn ngủi thi đấu hữu nghị. Cũng lấy mỏng manh ưu thế thắng được sau. Tiểu hài tử nhóm rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Này nha không có hoạt xa bàn. Cọ bọn họ hoạt xa bàn không nói còn khi dễ bọn họ. Tấu hắn A, 7-8 cái tiểu bằng hữu một hống mà thượng. Ba chân bốn cẳng mà đem cao lãnh mặt vùi vào mang theo điểm lạnh băng kim bờ cát. Khi đó còn không có hạ tuyết. Cát vàng tế phất, vô khổng bất nhập, hắn bị sặc vẻ mặt. Làm ầm ĩ kết thúc chờ hắn rửa sạch sẽ, thấy Hướng Viễn ngồi xếp bằng ngồi ở xa đỉnh núi, cười khanh khách mà ở cùng người xa lạ nói chuyện phía mani sau lưng là mỏng manh hoàng hôn. Cùng với sắc thái sặc sỡ lại không hề độ ấm ánh nắng chiều. Yên tĩnh tốt đẹp, phảng phất toàn bộ sa mạc, chỉ còn lại có nàng một người, cao lãnh xoa xoa cái mũi cầm di động chụp được tới. Đã phát bằng hữu vòng. Nói đây là ta tân ba ba, chính hắn cũng không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Tính hắn vốn dĩ chính là đầu tường thảo, như vậy vô tâm không phổi mà an ủi chính mình, liền cũng cảm thấy thư thái. Có thể là tao báo ứng đi, cao lãnh đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì. Hắn giống như bị cả mani Hướng Viễn hiển nhiên không ngoài ý muốn. Chiều tờ giấy khăn đưa cho hắn. Lại đem cửa sổ xe đều mở ra, đối bên cạnh Lâm Khanh Khanh nói, cốp xe có cái màu trắng hòm thuốc, bên trong có thuốc trị cảm lấy ra tới cho hắn, cao lãnh cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Thiếu chút nữa kêu ba ba, người tốt nhất cầu nguyện buổi tối đừng phát sốt, bằng không thật sự không ai cứu ngươi. Hướng Viễn từ cốp xe cầm kiện áo lông vũ, ném cho hắn, áo khoác cởi ra, ngươi xuyên cái này đi. Hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về tốt. Ba ba, Hướng Viễn tay đáp ở tay lái thượng. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta đến nay chỉ có một nhi tử. Hắn kêu Sâm Panh, ngươi có hứng thú cùng hắn làm huynh đệ sao? Cao lãnh biên bộ áo khoác vừa nghĩ. Có họ Hương sao? Bỗng nhiên đầu óc mãnh đến nổ tung. Đất đèn ánh lửa chi gian tựa hồ có cổ khí phá tan hắn đỉnh đầu. Tiêm tạc vịt được giọng ném đi xe đỉnh, người kết hôn, Hướng Viễn khuỷu tay chi lăng cửa sổ xe duyên, tóc bị bọc cát vàng phong quát loạn, bạch tuộc dường như dán ở trên mặt, cặp mắt kia linh động lại thanh triệt, cười khai, khóe miệng hơi hơi liệt khởi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Cát Vàng Thành, mắng câu, ngu ngốc, đó là một cái cẩu thoát phấn một phút đồng hồ. Hắn quyết định không hề chọc vị này tổ tông, chuyên tâm mặc quần áo, cũng may cao lãnh vóc dáng tiểu lại gầy. Hướng Viên cái này khoan bản mông lè áo lông vũ vừa vặn có thể mặc vào thân. Còn rất vừa người, duy nhất không quá hài hòa địa phương, chính là cổ tay áo hai cái màu đen đại mao biên. Rõ ràng là nữ khoản, này quần áo Hướng Viên vẫn luôn dùng túi trăng ném ở trong xe không như thế nào xuyên qua. Cho nên Lâm Khanh Khanh lên xe thời điểm, nhìn cao lãnh sửng sốt, người như thế nào? Cao lãnh mới vừa tự chụp xong cúi đầu, phát tiến xa mặc trước cuối cùng một cái bằng hữu vòng. Cũng không ngẩng đầu lên, tổ trưởng Lâm Khanh Khanh liếc mắt một cái nhận ra đây là mông khẩu IFFAAIE. Official website ít giá 1 vạn 5 money bởi vì nàng cũng có một kiện giống nhau. Chẳng qua nàng kia kiện là cao phòng, 4.000 đại dương mua, hoa nàng gần một tháng tiền lương. Nhưng mà cao lãnh cái này ngốc bức hoàn toàn không biết tình. Vì thể hiện này không hợp nhau cổ tay áo mao biên tương phản manh. Hắn cố ý so cái rock and roll, thủ thế, xứng ngữ, cảm mạo, đáng thương, mặc vào tổ trưởng áo lông vũ. Các ngươi xem ta như bức sao. Thi Thiên Hữu không xem Monster Trương Tuấn, không xem cộng một, Lý Trì, không xem cộng thân phận chứng hào. Vưu Trí, ngươi xem ta chân dung giống như bức sao. Đây là cái lão chuyện cười. Cao lãnh tư duy quán tính mà hồi. Rất giống, Vưu Trí hồi phục cao lãnh. Rất có tự mình hiểu lấy. Cao lãnh đốn giác không đúng. Cẩn thận nhấn mạnh một lần. Mới phát hiện hắn đánh chính là, ngươi xem ta chân dung giống như bức sao, mà không phải. Ngươi xem ta, đầu giống như bức sao. Vì thế cao lãnh lập tức click mở Vưu Trí chân dung. Phát hiện này nha cư nhiên đổi chân dung, đổi thành chính mình vừa rồi phát kia bức ảnh. Hắn lập tức trở về tưởng xóa vừa mới cái kia, phát hiện đã bị một đám người, ha ha ha ha ha, Spamony cao lãnh chó cùng dứt dậu. A còng ý nhĩ khang đại lý Lý Vĩnh Tiêu, ta cử báo, này bang nhân đi làm chơi di động. Cao lãnh tức muốn hộc máu mà nắm di động chờ Lý Vĩnh Tiêu hồi phục. Kết quả hắn không chờ tới Lý Vĩnh Tiêu hồi phục, lại chờ tới ngàn năm không hồi phục bằng hữu vòng từ yến thời. Si, giống nhau, cái này giống nhau liền ý vị thâm trường. Vưu Trí lập tức giải đọc, lão đại một ngữ hai ý nghĩa. Cái này, giống nhau, có thể nói lộ ra song tầng ý tứ. Có lẽ ta có thể sẽ giúp các ngươi nghĩa rộng một chút. Không xem, giống nhau, đồng thời cũng hồi phục nên vòng chủ mặt chữ ý tứ. Giống nhau, không phải thực như bức. 666.666.666, Lý Chỉ hồi phục si. Cầu xin ngươi, đừng tú, Thi Thiên Hữu hồi phục si. Ái ngươi moa moa, Trương Tuấn, như vậy vấn đề tới. Cao lãnh rốt cuộc là nơi nào giống nhau? Cao lãnh khí hộc máu. Bực xấu hổ mà đem điện thoại đóng, tùy tiện nhét vào hậu tòa khe hở, sau đó quấn chặt Hướng Viên áo lông vũ, lay nàng cổ tay áo mao, một tiểu chuế mà rút, nhưng mà hắn không biết này một rút chính là mấy trăm khối. Lâm Khanh Khanh muốn nói lại thôi, tưởng khuyên hắn, cao lãnh nản lòng thoái chí, liền lão đại đều khi dễ ta, Hướng Viên lấy lại tinh thần. Như thế nào? Chính mình xem bằng hữu vòng, Hướng Viên lại đem điện thoại mở ra. Mới thấy cái kia lời ít mà ý nhiều lại chát tâm hồi phục. Càng chát tâm chính là, hắn hồi phục cao lãnh bằng hữu vòng, cũng không có hồi phục nàng tin nhắn. Hừ, nàng đem điện thoại đóng, trực tiếp khởi động xe đột nhiên oanh chân ga, hoàn toàn chưa cho mặt sau chính ảm đạm thân thương cao lãnh một cái giảm sóc cơ hội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cao lãnh cả người ném tới Lâm Khanh Khanh trên người. Nhưng mà, Lâm Khanh Khanh lúc ấy cũng ở xuất thần, hai người bỗng nhiên đánh vào cùng nhau, hơi thở gần, liền kém 1 cm, miệng thiếu chút nữa liền đụng phải. Cao lãnh lại quẫn lại tức, hoa chứ hỏa không dám phát tác, xô xô xoạt xoạt quấn chặt ba ba cấp áo lông vũ dán khẩn cửa xe. Lâm Khanh Khanh nhìn hắn này ghét bỏ bộ dáng bất động thanh sắc chuyển mở đầu. Toàn bộ sa mạc hành trình, Hướng Viễn, Cao Lãnh cùng Lâm Khanh Khanh đều không có lại đổi mới quá một cái bằng hữu vòng. Vào cắt vàng thành, như là quẹo vào một cái vĩnh vô chừng một thời gian đường hầm. Nhân gian bốc hơi lên, Hướng Viễn mang theo nhị tổ thành viên biến mất 10 ngày. Cụ thể đi làm cái gì? Lý Vĩnh Tiêu kỳ thật cũng không biết, cái này giả không phải hắn phê, là tổng bộ Trần San trực tiếp phê. Xin nghỉ lưu trình hoa đến hắn nơi này thời điểm, liền Trần San đều ký tên, hắn sao có thể bác bỏ. Vì thế, mỗ tổng tiểu chất nữ liền không là money tiểu chất nữ kêu ứng nhân nhân. Tính cái tiểu tư nữ, dáng người cao gầy, bộ dáng lại xuất chúng, nghe nói là tiếp viên hàng không sinh ra. Cha mẹ đều là tổng bộ tập đoàn hợp tác công ty cao quản. Bởi vì nàng không có thông qua chính quy khảo thí, chỉ có thể tới trước bên này tiêu thụ bộ thực tập. Chờ tổng bộ nội đẩy danh ngạch xuống dưới, nàng lại trở về. Lý Vĩnh Tiêu cái này minh bạch người cũng biết nàng vào lúc này gian đãi không lâu. Nào dám đắc tội, đối nàng là ngàn tùy trăm thuận. Chỉ cần không cho công ty thêm phiền, hắn đều mắt nhắm mắt mở. Ai biết cô nãi nãi này ở công ty mấy trăm người đại trong đàn. Hùng hổ dọa người mà liên tiếp chất vấn trưởng phòng nhân sự hơn 10 điều. Hết chương.